Xin chào đại chúng. Hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2002. Và chúng ta tập hợp lại để mở đầu cho khóa tu bằng tiếng Việt tại chùa Từ Nghiêm, xóm mới của Làng Mai. Năm nay là năm Làng Mai ăn mừng 20 tuổi. Và vì vậy cho nên có nhiều khóa tu rất là đặc biệt. Chúng tôi vừa mới có một khóa tu cho những người nói tiếng Pháp. Và khóa tu này có chủ đề là tâm lý học Phật giáo và ngành tâm lý trị liệu. Rất nhiều bác sĩ tâm thần tới đây để mà thọ huấn. Khóa tu này chắc phải có một thầy hay một sư cô nào ghi chép báo cáo lại, tại vì khóa tu này rất có hạnh phúc. Thiền sinh nói tiếng Pháp họ rất là hạnh phúc trong khóa tu. Và đã có khoảng trên 150 người Pháp nói tiếng Pháp quý y vào ngày chót của khóa tu. Có những người khác không kịp ghi tên, rất là tiếc để được quý y ngay trong năm nay. Và khóa tu của chúng ta cũng là một khóa tu đặc biệt, nói toàn là tiếng Việt. Và hy vọng cũng là ăn toàn là cơm Việt, Pháp mà đàn bằng tiếng Việt, Pháp phải bằng tiếng Việt, và cái gì cũng bằng tiếng Việt hết. Tuy nhiên cũng có một số các thiền sinh bạn ngoại quốc thì mình cũng phải dịch cho họ bằng ống nghe. Và tuy rằng trong 20 năm qua mình đã giảng rất nhiều bài bằng tiếng Việt, số băng giảng giảng bằng tiếng Việt nhiều lắm, nhưng mà chưa bao giờ mình có một khóa tu toàn tiếng Việt từ đầu tới cuối như là khóa tu này. Vì vậy cho nên 20 năm mới có một khóa tu bằng tiếng Việt từ đầu tới cuối thì cũng hơi trễ, nhưng mà trễ còn hơn có. Đây là một khóa tu rất là lịch sử. Và sau khóa tu này thì mình sẽ có một khóa tu 21 ngày cho các vị giáo thọ, cho những người đã từng tu học lâu năm. Khóa tu 21 ngày có cái chủ đề là bàn tay của Buddha, the hand of the Buddha. Và khóa tu này để dành cho những người đã làm giáo thọ, đã từng đi giảng dạy, đã từng tu học và thực tập lâu năm theo pháp môn của Làng Mai. Và chỉ được ghi tên những người nào có thể tu được 21 ngày liên tiếp, 3 lần 7 là 21. Nhưng mà khóa tu này sẽ nói bằng tiếng Anh, tại vì có tới mấy mươi quốc tịch, vì vậy cho nên không có thể nói tiếng Việt được. Tuy nhiên chúng ta cũng có cái dịch vụ gọi là phiên dịch cho những người không có biết tiếng Anh và không có biết tiếng Đức, và không à, và chỉ nói tiếng Đức hoặc là tiếng Ý hoặc là tiếng Espanol. Và sau đó thì có những khóa tu khác ở Hoa Kỳ và các nơi ở Âu Châu. Và đặc biệt là mình sẽ có một khóa tu cho người xuất gia tại chùa Nam Hoa. Chùa Nam Hoa tức là chùa Tổ Huệ Năng, Lục Tổ. Và tăng đoàn của mình sẽ đi qua Trung Quốc và về tỉnh Quảng Đông để hướng dẫn một khóa tu cho toàn các vị xuất gia người Trung Quốc. Năm nay là năm kỷ niệm 1500 năm thành lập chùa Nam Hoa. Lần mai còn trẻ lắm, mới có 20 năm. Và từ đó chùa Nam Hoa tới 1500 năm và mình sẽ có một khóa tu cho tăng ni ở đó. Và mình sẽ có một cái tăng đoàn đi qua đó để hành đạo. Thầy đã được mời làm thú tọa của chùa Nam Hoa, tức là chùa Tổ, chùa Lục Tổ. Và thầy cũng được mời làm viện trưởng danh dự của viện Phật học Tào Khê. Viện Phật học Tào Khê tức là viện Phật học tại chùa Tổ Nam Hoa. Tào Khê là đất của Lục Tổ. Vì vậy cho nên thầy được mời qua để mà giảng dạy một khóa tu đặc biệt cho người xuất gia trẻ bên đó. Và đồng thời để khai mạc cái lễ kỷ niệm ăn mừng 1500 năm thành lập chùa Nam Hoa. Rất là vui. Và sau đó thì tăng đoàn lần mai sẽ hướng dẫn một khóa tu khác cho người xuất gia Trung Quốc tại chùa Vân Môn. Chùa Vân Môn cũng là một chùa tổ rất lớn ở Trung Quốc. Nó là xuất phát của một năm thiền phái lớn gọi là phái Vân Môn. Và đồng thời trong chuyến đi đó mình cũng hiến một khóa tu tại chùa Nam Phổ Đà. Nam Phổ Đà ở Hà Môn, Siam. Rồi sau đó mình sẽ có một số những cái bài giảng tại trường Đại học Hương Cảng cho giới trí thức và tuổi trẻ tại Hương Cảng. Sách Đường Sư Mê Tấn đã được xuất bản tại Trung Quốc. Nhà xuất bản Bắc Kinh đã phát hành cuốn này một cách rất là rộng rãi. Và vừa đây thì tại Hương Cảng, sách Đường Sư Mê Tấn đã được in bằng tiếng Trung Quốc mà theo cái kiểu theo cái kiểu viết cổ điển, tức là đủ nét hết. Còn tại Trung Quốc thì là Đường Sư Mê Tấn in theo cái tiếng Trung Quốc mới, tức là chữ Hoa viết theo kiểu tắt. Và ngoài sách Đường Sư Mê Tấn thì có một số sách khác của thầy cũng đã được phiên dịch ra tiếng Trung Quốc. Vì vậy cho nên ở bên đó Phật tử Trung Quốc rất là sung sướng được đọc những cuốn sách đó. Nó đem lại một cái luồng gió mới, một không khí rất mới cho Phật giáo Trung Quốc. Thầy nhớ là có một hôm sau khi hướng dẫn một khóa tu cho tăng ni ở tại Phố Đà Sơn, tức là tu xứ của Đức Quan Thế Âm đó, thì thầy tờ đang chuẩn bị vali để ra bến tàu trở về lục địa, thì có một thiếu nữ người Hoa từ Thượng Hải tới để mà hành hương. Thì nghe nói có thiền sư Thành đang giảng dạy tại Nam Phố Đà, tại Phố Đà Sơn. Thành do cô run hết cả mình mấy, không ngờ rằng là tác giả cuốn sách mà mình đã được đọc tại Thượng Hải hiện bây giờ đang có mặt tại Trung Quốc và đang giảng dạy. Thành ra cô không có tin đó là chuyện thật, là thiền sư Thành đang ở trong nước của cô và đang giảng dạy tại nước của cô. Và vì vậy cho nên cô đã tìm tới và được gặp cô Trân Không. Thì sư cô Trân Không nói thiệt, thầy Trân Thành thiệt đó, không phải giả đâu. đi vô đây đi, tôi sẽ cho cô được gặp thầy. Thì lúc đó là tôi đang ở trên lầu đi xuống, tay cầm cái túi này này, chuẩn bị để đi ra bến tàu để về lại lục địa, thì cô ta đi tới và cô lại xuống, cô khóc nức nở. Cô không ngờ rằng là được gặp tác giả của cuốn sách mà cô hâm mộ ngay tại đất nước của cô. Cô nhìn cô đã được đọc nhiều sách Phật rồi, nhưng mà đến khi mà cô đọc được một cuốn sách của thầy thì cô thấy nó khác. Cô thấy như là có một cái làn gió mới nó thổi vào trong con người cô, làm cho cô thay đổi hết. Vì vậy cho nên cái hạt giống mà chúng ta gieo từ làm mai nó đã đi rất xa. Đi xa tới nỗi chúng ta không có thể tưởng tượng được. Ở bên Anh Quốc nó có một cái thành phố tên là Edinburgh. Nó thuộc về Scotland. Và thầy chưa bao giờ đặt chân tới thành phố đấy. Vậy mà hồi thầy tới London năm ngoái để mở khóa tu đó, thì có rất nhiều thiền sinh từ Edinburgh tới. Tại Edinburgh sách của thầy đã tới, và những đệ tử tại gia và xuất gia của thầy cũng đã tới và đã thành lập những cái tăng thân ở đó, những cái đoàn thể tu học ở đó. Vì vậy cho nên tại London rất nhiều Phật tử người Anh thuộc về tăng thân Edinburgh đã tới và đã viết cho thầy hàng chục cái lá thơ. Thầy rất là làm sung sướng, là tại vì thầy nhớ lại ngày xưa đó, thầy có một người người bạn xuất gia, một người đồng lưu xuất gia đã từng tới Edinburgh để du học. Người này đã được giáo hội gửi qua Tích Lan để mà học Phật giáo, nhưng mà học được 2 năm thì thấy chán, thành mới xin qua bên Anh học. Thì đã được gửi qua bên Anh Quốc và đã gửi tới thành phố Edinburgh để học về xã hội học, anthropology, ở đó mấy năm. Nhưng mà vì đó ở đó mấy năm và trở về Việt Nam mà cũng không có thể gieo được hạt giống nào cả, trong khi thầy chưa bao giờ đặt chân tới Edinburgh, mà hạt giống của làng mai đã tới đó rất là nhiều và tăng thân mọc lên, và rất nhiều người ở Edinburgh đã tu học theo pháp môn làng mai. Bên Pháp nó có một cái hoa gọi là hoa bồ công anh, Chisholm đó, dandelion, là mùa này hoa nó chín, nó trắng ra và gió nó thổi, mỗi cái cánh hoa nó mang một cái hạt giống, và có khi nó bay hàng chục cái số, hàng trăm cái số, và nó sẽ mọc lên những cái vùng đất khác. Thì cái hạt giống của làng mai gieo nó đi rất là, nó đi xa, mình không thể tưởng tượng được. Nó đi vào trong các tu viện kín của người Công giáo, và có nhiều bà sơ, có nhiều ông cha ở trong tu viện kín đã đọc sách của thầy và đã viết thơ cho thầy. Họ rất là sung sướng được đọc những cuốn sách đó, và họ khơi mở được cho tâm trí của họ những lúc họ bị bế tắc. Và những hạt giống nó bay vào trong các nhà tù. Cách đây 2 năm, tôi đã đi vào trong một cái nhà tù ở tại tiểu bang Maryland, và tôi đã giảng dạy và hướng dẫn thực tập cho tù nhân ở trong cái nhà tù đó. Nhà tù đó tên là Maryland Correctional Institution. 4 năm thầy trò được vào trong nhà tù đó giảng dạy. Nhưng nhà tù đó là một nhà tù hết sức là kiên cố. Và trước khi được chấp nhận thì mình phải gửi hộ chiếu, chọn nghiên cứu rất là kỹ lưỡng. Thế mà thầy trò phải làm photocopy hộ chiếu của mình để cho họ nghiên cứu rằng những người này có phải là những người khủng bố hoặc là có mưu mô tới để đánh phá để mà giải thoát cho tù nhân ở trong tù hay không. Và sau khi được chấp nhận rồi thì họ mới báo tin cho các tù nhân ở trong đó ai muốn nghe thì này thuyết giảng và thực tập cái gì này ghi tin. Thì tôi còn nhớ buổi sáng đó đi vào thì họ lục soát mình rất là kỹ. Mình có cái dự án đem cơm vào để ăn chung với tù nhân và tập cho người tù nhân ăn cơm trong chánh niệm, và tập cho người tù nhân tập thở, tập ngồi trong chánh niệm. Thì mình phải đi ngang qua một cái trạm kiểm soát và họ kiểm soát rất là kỹ. Và họ chỉ để cho mình đem cơm vào bằng những cái đồ đựng bằng ni lông thôi. Tại vì những cái đồ đựng bằng sành rất là nguy hiểm. Tại vì những cái đồ đựng bằng sành có thể đập bể rồi dùng những cái miệng đó để làm vũ khí. Và họ dỡ ra trong cơm là trong đồ kho tổ hũ có những cái gì giấu ở dưới đó không. Rất là kỹ lưỡng. Và khi mà họ hướng dẫn mình đi vô thì đi ngang qua một cái lối vào rất là xa. Cái cửa sắt mở ra, mình đi vào. Mình đi vào thì cửa sắt đóng lại sau lưng mình. Thì cửa trước mặt mới mở lên. Mở lên là mình đi qua cái cửa sắt thứ hai đó. Thì sau khi đi vô hết rồi thì cửa sắt đó đóng lại sau lưng mình. Và cái cửa phía trước mới mở và đi qua rất nhiều tầng lớp như vậy. Thì mới vào được và tiếp xúc được với tự nhiên. Một con kiến cũng có thể nào lọt ra ngoài được. Maximum security, đó, an ninh tối đa. Và sư cô chân thông rất là giỏi. Là tại vì phía ngoài họ không có cho mình đem cái máy cassette vô. Nhưng mà sư cô chân thông vận động một hồi thì được ông giám đốc cho phép đem cái máy cassette vô. Và vì vậy cho nên mình mới thâu thân được cái bài giảng đó. Ở trong tù nó cũng có một cái máy video camera và họ cũng đem ra để thâu thân của thầy. Nhưng mà may mắn thay, họ thâu không có được, họ thâu không có tiếng, trong đó hoàn toàn có tiếng. Mà nếu mà sư cô chân không đã không có tranh đấu thì cái bài giảng đó nó tiêu ma rồi. Nhờ sư cô chân không tranh đấu cho nên mình mới thâu được cái bài đó, và cuối cùng bài đó được phiên tả ra thành một cuốn sách. Be free where you are, là bạn ở đâu thì phải có thảnh thơi và tự do ngay tại đó, dù là trong tù. Bài giảng rất là thực tế để cho những người trong tù vẫn có thể tu học và đạt tới cái sự an lạc thảnh thơi được. Và sau khi các tù nhân được nghe giảng thì họ được thực tập ăn cơm yên lặng với mình. Rồi họ có được cái cơ hội đặt những câu hỏi về vấn đề thực tập. Có cái đặc biệt là ông giám đốc của trại tù, ông được báo tin là ngày hôm đó sẽ có một vị xuất gia từ Pháp tới để mà giảng dạy cho tù nhân, và muốn cho ông ta có được một cái ý niệm về cái vị thầy này là ai. Cho nên ban tổ chức họ mới gửi vào cho ông giám đốc nhà tù một cuốn sách của thầy, hình như là cuốn Peace is Every Step, là an lạc của bức tranh. Với chiều đó họ đưa cho ông để ông lật qua, ông coi sơ sơ để biết cái mặt của tác giả làm sao, rồi ông này viết cái gì trong sách đó. Thì ông đọc thêm mấy trang, ông thích quá, ông thức luôn cả đêm để ông đọc hết cuốn sách. Và không những ông chấp nhận mà ông nói sao mai để tôi vô giới thiệu thế này. Và ông vô ông giới thiệu, ông giới thiệu rất là chân, ông giới thiệu rất là hay, tại vì trong khi mà đọc cuốn sách đó ông rất là cảm động. Ý thương nó xảy ra cái chuyện như vậy đó. Ông ra ông vô ông giới thiệu trân trọng cho tôi nhân. Thì báo cáo vừa cách đây 2 tuần lễ cho biết rằng cuốn sách này nó đã tìm cách đi vào được trên hơn 70 nhà tù ở bên Mỹ, gồm có 21 tiểu bang. Trong đó có những cái vùng mà không ai đi tới được, những cái vùng mà giam tội phạm trí hình, và những cái vùng mà giam tội phạm rất là bạo động. Và vì vậy cho nên tôi đưa, tôi kể cho quý vị nghe vài câu chuyện để cho quý vị thấy rằng cái hạt giống của mình gieo nó đi rất là xa, đi vào những cái nơi mà mình có thể tưởng tượng. Ngày xưa thầy viết những cuốn sách về thực học là viết cho độc giả, cho đệ tử đọc, đâu có nghĩ rằng mình viết cái đó cho những vị trong nhà các nhà tu tín của Công giáo. Mà sách của mình đã đi vào trong các tu viện tín của người Công giáo và đã phục vụ để giúp cho những người đó. Mình đâu có nghĩ rằng sách của mình sẽ đi vào những cái nơi tâm tối và hết sức là cô lập như trong các nhà tu. Nhưng mà sách của mình đã vượt bao nhiêu hàng vào chấm gai để đi tới những cái chỗ như vậy. Và chúng ta nên chắp tay cảm ơn những cái vị Bồ Tát vô danh đã tiếp sức với chúng ta mà đưa những cái thông điệp của an lạc, của hạnh phúc này vào những cái chỗ hang cùng ngõ hẻm, những cái chỗ khi họ cỏ gãy, những cái chỗ tuyệt mù, không có tâm hơi. Chúng ta biết rằng ở trên cuộc đời này có những vị Bồ Tát như vậy, mình không có biết tên, và họ âm thầm làm việc rất là giỏi. Sách của mình bằng tiếng Anh và bằng các tiếng khác đã được một số đáng kể những cái vị mạnh thường quân đó, họ mua với cái giá rẻ để họ tìm cách đưa vào trong các nhà tù. Họ đi thăm các nhà tù mỗi tuần. Và ở Làng Mai mình đã nhận được rất là nhiều thơ của các tù nhân ở trong tù. Họ cảm ơn là đã được đọc những cuốn sách đó, đã thực tập và đã đem lại cho họ rất là nhiều thoải mái, nhiều hạnh phúc. Họ sống được và họ chuyển hóa được những khổ đau ở trong lòng của họ. Cuốn Be Free Where You Are tuy là nó mỏng như vậy đó, nhưng mà cái sức mạnh của nó rất là lớn. Nó có thể biến đổi được những cái cuộc đời của những người ở trong tù. Nó có thể biến đổi một người hung bạo trở nên một cái thiện nhân. Và trong đây nếu đại chúng có những người giỏi tiếng Việt và tiếng Anh thì xin dịch ra tiếng Việt. Tại vì ở Việt Nam cũng có rất nhiều người đang ở tù, nhưng mà cuốn sách này nó chưa đi vào được. Thầy các sư chú sẽ có cơ duyên được ở trong một cư xá đàng hoàng. Tại trong 20 năm ở không có chỗ ở đàng hoàng, và anh em không có ở chung được một chỗ. Vì vậy cho nên cư xá cho tư cách thầy các sư chú đang được thay cơ các thông thường, và hình như là ngày thứ tư này thì chúng ta sẽ thấy được cái hình dáng của cư xá nó đang được thay cơ. Và thiền sinh khóa tiếng Pháp đã đóng góp nhiều vào cái sự xây dựng cái cư xá đó. Thì có như mình là người Việt thì mình cũng có bổn phận phải đóng góp vào cái chuyện xây dựng cư xá cho các thầy và các sư chú ở trên đó. Và xây dựng cư xá cho các thầy các sư chú ở trên chùa Pháp Vân cũng là một trong những cái dự án để ăn mừng ngày em 20 tuổi. Em đây tức là Lạc Mai. Em đây là cái sáng tạo phẩm của tất cả các Phật tử. Và mình nên mừng là năm nay em của mình đã lớn, đã được 20 tuổi. Lần mai là cái gì? Lần mai là một cái tầng phẩm của đất nước Việt Nam cho Âu Châu và cho Mỹ Châu, cho thế giới. Đó là một cái tầng phẩm của nền văn hóa Việt Nam, của đất nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam cho Âu Châu, cho Mỹ Châu và cho thế giới. Chúng ta đã rời bỏ quê hương và chúng ta đi sinh sống tại nhiều nước khác ở trên thế giới. Chúng ta không phải đã tới bằng bạn đã tới và với hai bàn tay không. Không. Giờ chúng ta có bị hải tặc nó cướp hết và trên mình chỉ còn một cái áo sơ mi với một cái quần thả lỏng thôi. Nhưng không có nghĩa là chúng ta đã tới đây với hai bàn tay trắng. Chúng ta đã tới đây bằng cái truyền thống của văn hóa dân tộc. Mà cái đó hải tặc nó không có thể nào cướp giật được. Cái cách chúng ta sống đời sống hàng ngày, cái cách chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, cách chúng ta tiếp xử với cha mẹ, với bạn bè, với anh em, cái cách những cái đó là những cái gia sản mà chúng ta tiếp nhận được từ tổ tiên. Cái đó hải tặc không thể nào lấy đi được. Dù trên mình ta chỉ còn một cái áo sơ mi và một cái quần thả lỏng, nhưng mà trong cái tim của ta đầy ắp những cái yếu tố của nền văn hóa mà chúng ta đi sang đây. Chúng ta không phải đi tới bằng hai tay không, chúng ta có những cái đóng góp vào cho văn hóa và cho nếp sống nhiều hơn. Chúng ta mang theo trong cái tiếng của chúng ta những cái hay, những cái đẹp của nền văn hóa dân tộc mà cha ông chúng ta đã trao truyền. Và khi mà qua được tới đây thì chúng ta sẽ nói với các bạn người Đức, người Mỹ, người Hà Lan, người Anh, người Pháp rằng chúng tôi có những cái gia đình tặng quý vị. Và chúng ta đem những cái đó ra. Thì làm mai là một trong những cái mà chúng ta có thể đem ra để tặng cho các bạn tại Âu Châu, tại Mỹ Châu và tại các nước khác. Trong 20 năm qua, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người Âu Châu và Mỹ Châu và các nước khác đã tới Làng Mai để tụ tập và đã tiếp nhận được rất nhiều từ Làng Mai. Những cái hạt giống của Làng Mai các vị đó đã tiếp nhận, đã đem về trồng, gieo trồng trong cái đời sống cá nhân, gia đình, học đường và xã hội của họ. Đó là những vị sứ giả, họ đã tới đây tiếp nhận những hạt giống đó và họ đã đem về gieo trồng khắp nơi trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nghệ thuật. và mỗi người tới làng Mai trở thành một người bạn của làng Mai, một người đồng chí của làng Mai, một người anh em của làng Mai, một người biết tiếp nhận và thưởng thức cái nền văn hóa tâm linh của đạo Mục và của đất nước. Khóa tu trong ngày nói tiếng Pháp vừa qua là một khóa tu, như quý vị đã biết, có rất nhiều ảnh. Thầy Pháp Ấn, một thầy lớn ở Sông Thường, mấy hôm trước khi khóa tu khai mạc, thầy đang ngồi giữa ban ngày như vậy mà thầy chợt thiếp đi, có lẽ là tại làm việc nhiều quá. Sư anh lớn thì trong khi thầy thiếp đi thì thầy thấy một cái đoàn công hoa nhà Bình của người Pháp rầm rộ leo lên sông Thường, một cái đoàn xe nhà Bình trên đó toàn là lính Pháp rầm rộ leo lên sông Thường. Và có một vị chỉ huy trưởng mở cửa đi vào trong văn phòng. Thầy Pháp Ấn nói, mình tiếng Anh thì giỏi rồi nhưng mà tiếng Pháp mình đâu biết nói, thành ra thầy không có đi tiếp. Và một hồi sau thì vị phụ tá của thầy đi ra, thì thầy hỏi họ muốn gì, thì vị phụ tá của thầy nói rằng tất cả những cái người thì họ tới đây trên những cái chiếc xe nhà bên đó, tất cả đều muốn ghi tên vào trong khóa tu bằng tiếng Pháp hết. Có hàng ngàn người ở trên những cái xe nhà bên như này. Thầy Pháp Ấn nói, trời đất ơi, mình đâu có chỗ, khóa tu là đầy hết rồi, sông Thượng đầy hết, sông Trung, sông Đoài đầy hết, sông Hà đầy hết, sông Mới đầy hết rồi, làm sao mà chấp nhận được. Thì tôi cũng nói như vậy đó, nhưng mà mấy người đó nó không có lo, miễn quý vị chấp nhận thôi, chúng tôi sẽ tìm cách để quý vị khỏi phải bận lòng. Thì cái vị trí thị trưởng của cái đoàn thầy mình nó nói, thì tới đó thì thầy có phải thầy tỉnh dậy, thầy nói lạ quá, tại sao là mình nằm mơ thấy một cái điều lạ lùng như vậy. Quý vị không có biết, cái sông Thường ngày xưa nó ghê gớm lắm. Trong cái kỳ thế chiến thứ hai á, lính Đức đã sát hại nhiều người kháng chiến Pháp ở trên đó. Họ trói những cái người kháng chiến Pháp lại, và những người họ nghi là theo kháng chiến Pháp, rồi họ đặt những người đó sát cái bức tường mà bây giờ còn ở trên bức tường mà gần nơi cái nhà ăn, có một cửa sổ mà chúng tôi đặt tường quan thế vào, bắn chết, máu đã chảy, oan ức đã gây ra. Và tại một cái nhà thờ ở trên cái đất đó, lính Đức đã dồn những người kháng chiến Pháp vào trong đó và phong hỏa đốt luôn cái nhà thờ, để những người kháng chiến Pháp và những người bị tình nghi là viện trợ kháng chiến Pháp chết luôn trong đó. Thành ra cái oan khí bạo động nó rất là nhiều ở cái vùng đó. Mà từ ngày mình tiếp thu sông Thượng thì bắt đầu mình đi thiền hành, mình ngồi thiền tòa, mình chánh tế cô hồn, mình cúng, mình cầu nguyện. Và thiền sinh các nước tới cũng hẳn như vậy. Mỗi lần làng Mai mở cửa vào mùa hè thì thiền sinh tới từ vào khoảng 25 nước tới 30 nước. Trong đó có rất nhiều người Đức. Và những người Đức tới sống thiền kỳ này thì không có mang theo súng, không mang theo cái hận thù, mà họ cũng thực tập đi thiền, ngồi thiền và gửi cái năng lượng của từ bi ra xung quanh cái cây cỏ và cho mọi loài. Cho nên trong vòng 20 năm, sự tu tập của chúng ta ở trong thiền đã hoàn toàn chuyển hóa cái không khí ở trong thiền. Cho nên mỗi những người cư dân ở trong cái vùng đó, trong một cái chu vi vào khoảng 10 cái số, họ nói rằng lạ quá. Bây giờ nhìn về cái ngọn đồi trên đất thì thấy, thì cảm thấy có cái năng lượng rất là nhẹ nhàng, rất là hòa bình. Nó rất là khác hẳn ngày xưa mà khi quý vị chưa có tới. Thì khi mà tôi nghe thầy Pháp Ấn kể cái chuyện mà thầy thấy một cái đoàn công hoa nhà binh tới mà muốn tên nhân vào tu học, tôi nói cái chuyện này có thể. Vậy là cho nên tôi đã xin các thầy ở thông thường trong suốt khóa tu tôi phá đó, ngày nào cũng cúng cổ hết. Và mỗi khi có buổi giảng và thực tập ở tại Pháp Hà cũng là cúng cổ. Và mỗi khi có thực tập ở Thâm Mới cũng cúng cổ. Tức là nếu họ tới tu với mình và mình được ăn trưa thì họ cũng phải được ăn trưa. Có những người gọi là khuất mặt khuất mày, nhưng mà họ đã được nghe kinh, họ đã được chuyển hóa. Vậy vậy cho nên cái hôm mà làm lễ quý y đó, những người có mặt có mày đó, thì cái số lượng họ là khoảng 150-160 người đó. Nhưng mà những người khuất mặt khuất mày quý y những đức bao nhiêu? Tại vì nếu họ muốn ghi tên vào khóa tu, tức là họ biết rằng có an lạc, có lợi ích, họ mới ghi tên. Tại vì trong suốt 20 năm, những cái oan hồn vất vưởng đó đã từng được nghe kinh, đã từng được chứng kiến cái sự an lạc, cái sự vững chãi, sự thẳng thắn mà tỏa chiếu ra từ những thiền sinh Việt Nam và một số đã tu tập ở thông thường và các phương khác. Và tôi kể cái chuyện này để quý vị thấy rõ ràng là 20 năm qua chúng ta đã cung cấp, đã gieo trồng không biết bao nhiêu là hạt giống tốt ở trên khắp thế giới, mà không những cho cõi dương mà cho cả cõi âm nữa. Đứng về phương diện tổ chức thì chúng ta đã có trung tâm sản xuất được thành lập tại Úc, chúng ta đã có trung tâm làng Cái Phong thành lập tại Gia Ná Đài, chúng ta đã có tu viện Lộc Uyển thành lập tại tiểu bang California, chúng ta đã có tu viện Thanh Sơn Rừng Phong thiết lập tại tiểu bang Vermont, và ngoài ra chúng ta và các bạn của chúng ta đã thiết lập trên 800 tăng thân khắp nơi trên thế giới và thực tập đúng theo cái pháp môn của làng Mai. Tăng thân là những cái đoàn thể tìm tới với nhau để mà thực tập đều đặn mỗi ngày mỗi tuần. Và những người bạn của chúng ta sau khi đã tu tập ở tại làng Mai hoặc là tại các khóa tu mà chúng ta hướng dẫn tại các nước Âu Châu, Mỹ Châu, Ai Châu đã về nước của họ và đã kết nạp những cái người bạn cùng chí hướng và thành lập ra những cái đoàn thể tu học và tu tập theo cái pháp môn của làng Mai, và cái số lượng của những cái tăng thân đó bây giờ đã vượt quá con số 800 người. Ngay tại thành phố London mình cũng có trên 10 tăng thân rồi. Tại thành phố London rất là lớn, nếu chỉ có một tăng thân thôi thì đến khi ngồi thiền phải đi từ bên kia thành phố qua bên này thành phố tốn hết 2 giờ đồng hồ. Vì vậy cho nên ngay thành phố London bên Anh đã có những tăng thân. Và hồi nãy tôi có nói chuyện với quý vị về những cái tăng thân thiết lập tại thành phố Edinburgh, là thành phố mà chưa bao giờ tôi đặt chân tới mà tăng thân cũng đã thiết lập. Vậy thì khi mà quý vị nhớ tới làng Mai và nghĩ tới làng Mai như là một cái công trình tập thể của tất cả chúng ta để cống hiến cho Âu Châu và Mỹ Châu, thì quý vị thấy rằng tuy làng Mai 20 tuổi còn trẻ lắm, nhưng làng Mai đã đóng góp rất nhiều cho sự an lạc, cho cái hạnh phúc của nhiều người. Tại vì có những người tới làng Mai và tới những khóa tu của chúng ta tổ chức khắp nơi trên thế giới đã chuyển hóa được những cái khổ đau, những cái tuyệt vọng của họ, và đã đem được cái an lạc, cái hạnh phúc về cho gia đình của họ. Bởi vì vậy cho nên công đức của làng Mai rất lớn và yểm trợ cho làng Mai để làng Mai có thể tiếp tục chế tác và giao thông theo hướng đó. Đó là công trình, không phải là công trình tôn giáo, mà đó là công trình văn hóa, đó là công trình nghệ thuật, đó là công trình xã hội rất là cực điểm. Năm ngoái khi mà chúng tôi tổ chức khóa tu tại Oldenburg vào khoảng tháng 6, thì có mấy thiền sinh Đức tới báo cáo như thế này: bạch thầy, con vừa mới hòa giải được với bà của con. Sau khi nghe thầy giảng xong bài đó, con lập tức đi ra một cái đi ra gọi điện thoại về cho cha con, và con đã hòa giải được với cha con bằng một cú điện thoại. Tại mấy năm nay con không có nhìn mặt cha con, con không nói chuyện được với cha con. Và sau khi nghe thầy giảng rồi và thực tập được mấy ngày rồi, thì tất cả những cái hận thù, những cái khổ đau trong con lắng xuống, và cái niềm thương của con đối với ba con nó trào dậy. Và hiểu cho nên từ pháp đường, từ thiền đường, con đi trực tiếp tới cái telephone booth và con gọi điện thoại cho ba con, và hai cha con của con đã được hòa giải. Và không phải chỉ một người báo cáo như vậy, có tới 4 người báo cáo như vậy. Nhưng mà có những người họ làm điều đó nhưng mà họ đâu có báo cáo cho mình biết. Vì vậy trên một khóa tu 5 ngày, một khóa tu 6 ngày có thể đem tới những chuyển hóa rất là lớn, cứu giúp cho những gia đình ở trên bờ, ở trên mé vực thẳm sắp tan nát, sắp chia lìa rồi, mà có thể gượng lại được, mà mở một cái đường thoát cho tương lai. Công đức vô lượng. Mà cái công đức này không phải là công đức của một người. Nếu chúng ta không có hoạt động như một tăng thân thì chúng ta đã không làm được cái điều đó. Và vì vậy cho nên làng Mai là một cái sự nghiệp chung. Một mình thầy chắc không có làm được gì hết. Chính nhờ các thầy, các sư cô, các đạo hữu có mặt khắp nơi mà làng Mai đã làm được cái sứ mạng đó. Làng Mai đứng về hình thức thì có vẻ rất là nghèo nàn. Nếu quý vị nhìn cho kỹ thì thấy những thiền đường của mình, những pháp đường của mình toàn là những cái chuồng bò chế biến trở lại. Ở đây mình cũng có đền đài điện cát sơn son thép vàng như là các chùa khác. Thiền đường của mình cũng như pháp đường của mình cũng như cư xá của mình rất là đơn giản, nhưng mình có một cái nội dung rất là phong phú, rất là đầy đủ. Mình có tình huynh đệ, mình có tình thầy trò, mình có pháp môn tu học, và mình có hai cánh tay mở rộng để đón tiếp các bạn từ phương xa tới, của nhiều quốc tịch khác nhau. Và mỗi người tới đây đều được trao truyền những cái hạt giống tốt, những hạt giống quý mà Đức Thế Tôn để lại, các thế hệ tổ sư để lại và tổ tiên của chúng ta để lại. Và họ trân quý những hạt giống đó, họ đem những hạt giống đó về trồng ở trong cái đời sống, trong cái môi trường gia đình của họ, xã hội của họ. Và hiện bây giờ đây, cái hạt giống đó đã mọc lên khắp nơi rất là tuyệt vời. Và vì vậy cho nên chúng ta phải thực sự ăn mừng ngày em 20 tuổi. Em đó là em của ai? Em đó là em của tất cả chúng ta. Dù mình mới có 16 tuổi, là Mai cũng là em của mình. Vì vậy cho nên tôi đề nghị là tất cả các thành viên trong khóa này, người nào cũng phải thỉnh một cái ngày em 20 tuổi để đeo vào trong ngực. Trong suốt có tuổi đi đứng nằm ngồi, thức ngủ gì cũng phải mang cái này vào, để mình nhớ rằng năm nay là năm ăn mừng ngày em 20 tuổi. Và nếu mà quý vị muốn đeo tiếng tiếng Anh đó, thì là mình có tiếng Anh: The day I turn 20, nếu mình là người Pháp nói tiếng Pháp thì mình có thể đeo cái đó, le jour de mes 20 ans. Và nếu mình là người Đức á, hoặc là tiếng Đức giỏi á, thì mình có thể mang cái bằng tiếng Đức. Hoặc là mình muốn đeo hết 4 cái một lần cũng được. Và vui nhất á, là cái huy hiệu của làng Mai, tức là chùa một cột, mình nở ra trong lòng một đóa sen, và có ba chữ Smriti Samadhi Prajna, có nghĩa là niệm, định và kệ. Chánh niệm nó đưa tới chánh định, chánh định đưa tới tự giác nó giải thoát những cái đau khổ, những cái khó khăn, những cái bế tắc của mình. Và hy vọng rằng các chùa Việt Nam từ nay về sau, khi mà mình thành lập ngôi chùa mới, mình nên dùng cái huy hiệu này. Tại vì có huy hiệu này ở trước cái chùa thì người ta biết liền đây là chùa Việt Nam. Tại vì chùa một cột là một biểu trưng của nền văn hóa dân tộc. Và chùa một cột á, nó vừa đại diện được cho văn hóa dân tộc mà vừa đại diện được cho Phật giáo. Nhất là có cái bông sen nó ôm lấy chùa một cột. Mình có thể đeo vô. Đi làm gương á. Nếu quý vị muốn thầy đeo tiếng tiếng gì, tiếng Đức hay là tiếng Anh hay tiếng Việt? Thôi tiếng Việt đi. Vì nào muốn đeo cả 4 cái thì đeo hết. Chắc một số quý vị đã được đọc cái lá thư làng Mai kỳ này tới 70 mấy trang. Thì đồng thời mình cũng sẽ có, tháng 6 này mình sẽ có một lá thư làng Mai bằng tiếng Anh 80 trang. Cũng hay lắm, cái nội dung nó không có giống tiếng Việt đâu. Nó có một vài bài trùng nhưng mà có những bài mới. Nó có một bài mà thầy rất thích là một bài vấn đáp, thầy vấn đáp với là bọn con nít Tây Phương. Nó hỏi những câu rất là ngộ, nói tại sao thầy cạp xứ ông phải là cạo đầu như vậy. Nó hỏi những câu rất là vui. Xứ ông mấy tuổi, hỏi mấy câu như vậy, thầy trả lời rất là vui. Và hiện bây giờ bên Ý người ta sắp ra một cái tập sách bằng tiếng Ý về những cái bài thuyết pháp của thầy, thuyết pháp cho thiếu nhi. Toàn là những bài giảng cho thiếu nhi, những tập dày như vậy. Và bên Mỹ mình có đã có hai cuốn sách viết cho con nít rồi, là cuốn Mỗi hơi thở một nụ cười, và cuốn gì đó, A Pebble for Your Pocket. Và những hạt giống của mình không phải là chỉ gieo cho người lớn, gieo trong trái tim của các em bé. Và 3-4 thế hệ của dân Âu Châu, của dân Mỹ Châu đang thực tập Phật giáo. Và lá thư lần mai kỳ này ở bên Mỹ in tới 5.000 số. Và bên Pháp chắc có lẽ phải in thêm, tại vì nhiều Phật tử chưa được đọc. Ở Việt Nam lá thư lần mai đã được in thành sách và phát hành sớm hơn ở Âu Châu nữa. Biết Âu Châu làm ăn sao mà bây giờ có nhiều nơi chưa có lá thư lần mai, trong cái đó ở Việt Nam ai cũng đã đọc hết rồi. Mà Việt Nam là in chui đó. In chui không phải in chính thức. Còn bên này in chính thức mình không có chịu làm, mình bận quá. Và ngoài lá thư lần mai đặc biệt bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Việt, các vị Phật tử bên Đức á, nên làm cái lá thư lần mai bằng tiếng Đức. Hình như là có sẵn rồi, là Intersign cái tờ đó. Rồi quý vị cứ viết bài để cho cái tờ đó nó có một số đặc biệt về lần mai ngày em 20 tuổi đi. Mình còn tới 7-8 tháng nữa mà, mới hết năm nay mà phải không? Thành ra xin nhắn với các vị thiền sinh từ bên Đức qua đó, hãy nên liên hệ với ban biên tập Interzeit tiếng Đức á, bác họ phải ra một số đặc biệt về ngày em 20 tuổi, ít nhất là 70 trang bằng tiếng Việt. Ngày Xuân Chi đó, nhớ không? Nếu nói về Cosmic, đòi cho được một cái lá thư bằng tiếng Đức. Và năm nay mình cũng sẽ ra một cái tập kỷ yếu để kỷ niệm ngày em 20 tuổi bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh. Thì các thầy, các sư cô ở tại Làng Mai đã đóng góp nhiều bài rồi. Có một số các Phật tử cư sĩ các nước đã đóng góp rồi. Tất cả quý vị ở đây, mỗi người nên đóng góp một bài cho cái tập kỷ yếu đó. Trong đó mình biết tại sao mình biết tới Làng Mai. Và khi mình tới Làng Mai thì mình tiếp nhận được những cái gì, có ích lợi gì cho bản thân, cho gia đình của mình, cho lý tưởng của mình. Và mỗi người có thể đóng góp một cái bài ngắn hoặc là dài để kỷ niệm ngày em 20 tuổi. Chúng ta nghe tiếng chuông nhỏ để chúng ta tháo chân ra và chúng ta xoa bóp. Thì chúng ta sẽ đứng dậy và tập một vài cái động tác chân niệm để cho nó thư giãn. Rồi chúng ta sẽ ngồi xuống để nghe giảng tiếp trong thân nó mỏi chân. Thưa đại chúng, bây giờ là 10:30, 10:35 sáng. Ở trong kinh Pháp Hoa nó có một cái danh từ là danh từ mắt thương. Mắt thương tức là con mắt thương yêu. Nguyên văn của nó bằng chữ Hán là từ nhãn. Từ nhãn. Từ nhãn thì chúng sanh. Tức là lấy con mắt từ bi để mình nhìn mọi loài. Từ nhãn thì chúng sanh, phước tụ hải vô lượng. Nếu mình biết nhìn mọi loài bằng con mắt thương thì cái phước đức của mình nó tụ lại như là một cái biển cả. Từ nhãn thì chúng sanh, phước tụ hải vô lượng. Từ thị này tức là nhìn, như là trong cái danh từ thính thị hay là thị giác. Từ nhãn thì chúng sanh, phước tụ hải vô lượng. hai là biển. Dịch là biển phước, biển phúc chứa vô cùng. Tức là những cái phúc đức mình tích chứa lại, nó không có ranh giới, nó lớn như là nhãn. Và từ nhãn thì chúng sanh, thì mình dịch đến việc là mắt thương nhìn chúng sanh, mắt thương nhìn chúng sanh. Biển phúc chứa vô cùng. Chúng ta có mắt thương không? Tại sao có nhiều khi chúng ta nhìn bằng mắt hơi dữ? Cái ánh mắt là dữ. Cái mắt đó không phải là mắt thương, mắt đó gọi là mắt mắt giận, mắt dữ. Mình phải công nhận là có khi mình nhìn cái người kia bằng con mắt không có thương, mắt dữ. Có nhiều khi ông nhìn bà như vậy đó, bà ngán luôn. Cái khi ba mình nhìn mình bằng mắt đó thì mình thấy ngán luôn. Tại sao ba không có nhìn bằng mắt kia? Ba có mắt kia không? Ba có mắt thương không? Ba không có xài, ba chỉ xài con mắt ghét thôi à? Cái danh từ mắt thương nó lấy từ trong một cái phẩm của kinh Pháp Hoa, tức là phẩm Phô Môn. Phẩm Phô Môn tức là cái phẩm nói về Đức Bồ Tát Quán Âm, và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát được xưng tụng như là con người biết sử dụng con mắt thương để nhìn chúng sanh. Mình nhìn con trai của mình, mình có thể nhìn bằng con mắt thương được hay không? Hay là mình chỉ có thể nhìn được nó bằng con mắt của giận hờn, của trách móc thôi? Tại nó đã làm, nó đã nói những điều không có vừa ý mình. Vì vậy cho nên mình không có, có sử dụng mắt thương để nhìn nó được. Mình sử dụng mắt giận, mắt ghét. Vì vậy cho nên càng ngày cái tình trạng nó càng xấu. Mà không phải là mình không có mắt thương. Mình có, nhưng mà mình không có chịu xài. Không có thể nói rằng là cha không thương con. Nói cái điều đó là tôi không có tin được. Cha nó có, luôn luôn có tình thương con. Nhưng mà có cái gì đó ngăn, làm cho mình thương không có được, làm cho cái tình thương nó không có biểu hiện được. Hay tưởng tượng đứa con đó, sáng nay nó bị tai nạn xe cán chết. Hồi sáng mình vừa mới la lối ông sòm, mới nổi điên, mới giận nó. Nhưng mà chiều nghe tin nó bị xe cán chết, chứ đưa vào bệnh viện không kịp cứu chữa, thì lúc đó mình nghĩ như thế nào? Có phải mình khóc không? Mình khóc là tại vì những cái giờ phút chót ở với nó, mình chỉ bày tỏ với nó cái sự giận dữ, cái sự không hài lòng của mình mà thôi. Và nó chết đi trong cái tình trạng là không có được cha thương yêu và hiểu biết. Thì mình sẽ hối hận suốt đời. Mình mới nói rằng, bày quá. Nếu hồi sáng này mà mình nói được với nó một câu thương yêu, nhìn nó một con mắt từ bi, thì bây giờ mình hối hận ít. Nhưng mà nó trễ quá rồi. Bây giờ đấy, cái con mắt thương mình với tới được, mình đang xài được, nhưng mà nó hơi trẻ rồi. Bây giờ đâu có thể dùng để nhìn nó được nữa. Nó không còn nữa. Thành ra mình giận con mình cách mấy? dù là mình muốn từ nó đi nữa, nhưng mà đến khi mình nghe cái tin mà nó đã chết trong cái tên này, thì bao nhiêu giận hờn đó nó tan biến hết, và mình bắt đầu mình khóc, là mình đã không có khả năng làm cho mình, làm cho con mình có hạnh phúc. Vậy cho nên câu hỏi là mình có mất thương hay không? Nếu mình có, tại sao mình không có sử dụng được con mắt thương đó? Và tu tập làm sao để mỗi ngày có thể dùng được con mắt thương để nhìn cái người thương của mình? Tại đời sống của mình á, nó chỉ có ý nghĩa, nó chỉ có hạnh phúc là khi có tình thương, có phải vậy? Sống với cái sự hận thù thì làm gì mà có hạnh phúc nữa? Ở trong đạo Bụt á, chúng ta nói tới thương yêu với những cái danh từ như là từ và bi. Từ là cũng là thương, mà bi cũng là thương. Và chúng ta xưng tán Đức Thế Tôn là Đức Từ Bi, Đức Đại Từ, Đức Đại Bi, tức là người có cái tình thương lớn. Và chúng ta là những người học trò của Đức Thế Tôn. Dù ta không có được cái tình thương lớn như này, nhưng mà ít nhất chúng ta phải có một cái tình thương nho nhỏ đủ để làm cho những người thương của ta có hạnh phúc. Nhưng người thương của ta là ai? Trước hết là cái người bạn hôn phối của mình. Mình đã chấp nhận, mình đã chọn lựa cái người đó. Mình đã chọn lựa người đó. Có ai ép mình chọn lựa đâu. Mình tự chọn lựa mà. Mình đã chấp nhận phối hợp cuộc đời của mình với người đó. Mình đã chấp nhận sống suốt đời với người đó. Thì người đó phải trở thành một cái đồng minh của mình, một cái ally của mình ở trong đời sống. Nhưng mà mình đã thất bại, người đó không trở thành một người đồng minh của mình nữa, người đó không có chia sẻ được những cái thao thức, những cái khổ đau, những cái ước mơ, những hạnh phúc của mình nữa, và hai người sống bên nhau như hai người xa lạ. Đó là một sự thất bại lớn. Mà tại sao thất bại? Tại vì mình không có biết sử dụng con mắt thương để nhìn người đó, và người đó cũng không biết sử dụng con mắt thương để nhìn mình. Người đó, nếu người đó chết đi thì mình cũng chảy nước mắt, mình cũng khóc. Nói rằng là mình chỉ ghét người đó thôi, mình thù người đó thôi, mình không có thương người đó thì không có đúng. Mình có một cái sự biết ơn, người đó đã không có chọn ai khác mà đã chọn mình. Ngày xưa người đó có thể chọn người khác, nhưng mà người đó đã chọn mình. Và đó là cái ân nghĩa. Ngay cái chuyện đệ tử của mình cũng vậy. Tại sao không có chọn thầy khác mà tu mà tới chọn mình? Thì trong cái tình thầy trò nó cũng có ân nghĩa, có ân tình hơn. Vốn hồ là trong cái liên hệ vợ chồng với nhau. Cho nên người đó đã chọn mình, cái đó đủ để cho mình biết ơn rồi. Thành ra cái ơn nghĩa nó có đó, tuy rằng nó không có phát hiện được, nhưng mà nó có đó. Và trong đời sống hàng ngày mình không có tưới tẩm cái hạt giống ân nghĩa đó, thành ra cái hạt giống ân nghĩa đó nó không có lớn được. Và những cái hạt giống xấu nó lớn, cái hạt giống của sự giận hờn, của sự trách móc nó càng ngày càng lớn, và nó che lấp cái hạt giống của ân tình. Cái vấn đề là như vậy. Thành quý vị phải thấy được cái tâm của mình thì mới tu được. Không những là mình đau khổ, hai vợ chồng đau khổ, mà mình làm cho các đứa con của mình cũng đau khổ. Có những cô con gái nói con không có lấy chồng, con thấy lấy chồng khổ quá. Trong trường hợp của mẹ con, khổ suốt đời, và con rất là sợ đi lấy chồng. Ngán đi lấy chồng lắm. Tại vì thấy cha mẹ mình làm khổ nhau suốt đời. Và nhìn ra cũng thấy những cái cặp khác cũng làm khổ nhau. Và làm khổ ngay cả những đứa con. Vì vậy cho nên có nhiều cô gái rất là sợ đi lấy chồng. Không có tin vào ở nơi cái hạnh phúc của hôn nhân. Như vậy là tội nghiệp cho nó quá. Mình làm ăn làm sao để cho con mình nó sợ đời sống lứa đôi. Thành ra lần mai mình cứ nhắc nhau hoài là cái món quà mà quý giá nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con. Chúng ta để lại cho con cái gì quý hóa nhất của đời ta? Một cái nhà, hay là một số tiền lớn, hay là đất ruộng? Cái gì quý nhất mà mình để lại cho con? Thì câu trả lời của những người thiền sinh tới tư học lần mai là món quà quý giá nhất mà để lại cho con là hạnh phúc của cha mẹ. Khi mà cha mẹ có hạnh phúc thì đó là cái quà lớn nhất cho con. Mà nếu cha mẹ không có hạnh phúc với nhau thì chẳng có gì đáng để tặng cho con hết. Con nó đâu có cần một cái số tiền, hay là nó cần cái nhà, cần cái xe. Nó cần cha mẹ đối xử với nhau cho con. Và nếu mình thật sự thương con thì mình phải thương nhau. Mình phải tha thứ. Đừng để cho mỗi ngày của đời sống gia đình nó trở thành một ngày của địa ngục. Và như vậy mình tiêu diệt mình, và mình tiêu diệt đứa con mình. Tại đứa con nó không có cái niềm tin nơi cuộc sống lứa đôi, nơi đời sống của gia đình. Cho nên cái câu mà mình phải viết và mình treo để mỗi ngày nhớ là món quà quý nhất mà mình có thể trao là cho các con là hạnh phúc của chính cha mẹ. Đó là một cái chân lý. Thành ra ông không có thể nói là ông thương con được. Ông có quyền nói như vậy. Tại vì ông mà không có hạnh phúc, có nghĩa là ông có. Bà cũng vậy. Bà không có thể tin rằng bà thương khả năng sống hạnh phúc cho anh. Cho nên mình phải nhắc nhau, mình phải đi lặp lại là món quà quý nhất của mình có thể trao lại cho con là hạnh phúc của chính mình, của chính cha mẹ. Món quà lớn nhất món quà quý nhất trao lại cho con là hạnh phúc. Của cha mẹ. Cho nên mình là cha là mẹ thì mình phải sống hạnh phúc với nhau. Nếu không thì không có gì để hiến tặng cho các con hết. Đó là một tiếng chuông chánh niệm. Mà làm thế nào để hai người có hạnh phúc với nhau thì mình phải biết thực tập. Và trước hết là mình phải biết sử dụng mắt thương. Mình nói thương không nổi, nhìn cái mặt thấy ghét quá đi, nói một câu chua lè khó thương lắm, không có thể thương. Thương không vô. Mình muốn thương lắm mà thương không có vô. Tại sao thương không vô? người đó là ai? Người đó là cái người ngày xưa mình quyết cưới cho được. Nếu cưới không được thì mình tự tử. Và mình làm ăn sao đó. Bây giờ mình nhìn mặt người đó không có được nữa. Ngày xưa là mình thấy cái nàng tiên đó mà mình cần phải có sự có mặt của người đó mỗi giây phút trong đời sống hàng ngày. Không có nàng thì mình sống không có nổi đâu. Thà rằng chết chứ không cưới người khác. Bây giờ thấy cái mặt nàng tiên đã trở thành ra một bà chằn. Và tuy không nói ra, nhưng mà mình thấy không có cảm thấy cái hạnh phúc khi nhìn người đó. Người đó không có ngọt ngào như bây giờ, như ngày xưa. Người đó không có ngọt ngào như ngày xưa. Ngày xưa cái giọng của người đó sao mà nói ngọt, nó thanh tao. Nó như là rót vào những cái giọt mật vào trong trái tim của mình, phải như vậy không? Và hai con mắt của người đó sao mà chứa đựng được bao nhiêu lực thích thương yêu? Mà tại sao bây giờ nó như vậy? Trách nhiệm tại ai? Thì mình có thể nói là tại vì người đó. Khi mà quý vị trồng một cái chậu hoa, mà cái chậu hoa đó khô héo, không có cho hoa, cho trái, thì thử quý vị nghĩ rằng cái lỗi đó là lỗi tại cái chậu hoa hay là lỗi tại mình? Chắc cái lỗi chậu hoa quá. Thương nghĩa là gì? Thương có nghĩa là chăm sóc, có nghĩa là vuông bón, có nghĩa là tưới tẩm, có nghĩa là nuôi dưỡng. Một cái chậu hoa muốn cho nó cống hiến những bông hoa tươi mát, những cái lá xanh rờn, thì mình phải chăm sóc nó. Tôi thấy có nhiều người họ nói chuyện với cái chậu hoa của họ, chăm sóc như là chăm sóc đứa con nít vậy. Và dưới cái sự chăm sóc, cái sự lân bằng đó, đâu chậu hoa đâu có thể chết được. Thì cái người kia là một cái chậu hoa của mình. Mình làm ăn như thế nào mà bây giờ trở thành như vậy? Thành ra mình cũng có thể tách rằng cái đó là cái lỗi của cái người đó. Ít nhất là mình chịu trách nhiệm 50%, đó là tối thiểu. Mình không có biết tưới hoa, mình không có biết chăm bón, mình không có biết bón phân. Và mình phải coi cái người kia là cái bông hoa của mình. Cái giọng của người đó ngọt ngào, bây giờ nó trở thành được chua chát, đầy những cái sự trách móc, đầy cái sự oán hờn. Cái đó là do ai? Mình đổ lỗi cho xã hội, mình đổ lỗi cho người đó, nhưng mà mình không có biết rằng mình chịu trách nhiệm một cái phần rất là quan trọng trong cái sự biến người đó thành ra cái tình trạng bây giờ. Mình phải sám hối, sám hối với buộc cho chính mình là con đã thất niệm, con đã vùng về, con đã để tình trạng nó xảy ra như vậy, con đã không biết dùng con mắt thương. Mỗi khi mình dùng con mắt của giận hờn, của trách móc, của ghét bỏ, thì cái hoa của mình nó héo thêm một tầng nữa, có phải như vậy không? Hay tưởng tượng một em bé, một người trẻ được bao bọc trong cực hướng. Mỗi cái nhìn, mỗi câu nói của mình đều chứa đựng thương yêu, thì em bé đó sẽ lớn lên một cách sớm sơ như bông hoa vậy. Còn nếu mình bao bọc em bé bởi những cái nhìn rất là khắt khe, những cái câu nói rất là nặng nề, trách móc, thì em bé đó sẽ héo đi những bông hoa. Thì cái người bạn hôn phối của mình cũng như vậy thôi. Thành ra mình phải ngồi lại để tính sổ. Lâu nay mình đã chăm sóc cái bông hoa của mình như thế nào? Nếu người đó có xấu đi, có già đi, thì một phần cũng tại vì mình. Tại vì có nhiều người lớn tuổi mà vẫn tươi mát, vẫn đẹp đẽ. Người già có cái đẹp của người già, có sự tươi mát của người già. Rồi theo thầy, mình già thì già nhưng mà trái tim của mình nó vẫn trẻ băng, có thể trẻ băng. Và mình vẫn có thể tươi mát, mình có thể đầy, trái tim của mình có thể đầy ắp yêu thương và mình có thể làm hạnh phúc cho những người khác. Không phải là vấn đề già, vấn đề lớn tuổi, mà vấn đề có cái sự tươi mát, có cái tình thương. Thành ra mình tu như thế nào, mình thực tập như thế nào để mình giữ được cái sự tươi mát của chính mình, giữ được cái hạnh phúc của chính mình và giữ được sự tươi mát, hạnh phúc của một người mình thương, đó là vấn đề. Vì vậy cho nên mình phải dùng cái con mắt của sự thương yêu. Và cái miệng của sự thương yêu. Và lỗ tai của sự thương yêu. Ba cái, mắt, miệng và tai. Thành ra ở trong kinh đã có từ nhãn. Từ nhãn là mắt thương. Trong kinh cũng có nói tới ái ngữ, tức là lời nói sự thương yêu, lời nói thương yêu. Quý vị có thấy chữ ở trong kinh hay không? Nên là từ, nên là ái. Từ ái. Đây là con mắt, đây là cái miệng, còn đây là lỗ tai để thính. Để thính là lắng nghe, lắng nghe cái người kia. Người kia có những cái khó khăn, người kia có những cái buồn khổ, và những khó khăn, những buồn khổ đó người kia chưa có dịp nói ra được. Và vì vậy cho nên trái tim của người kia nặng trĩu. Và vì vậy mình phải có khả năng lắng nghe. Mà khả năng lắng nghe đó nó đòi hỏi tình thương. Quý vị có lắng nghe người kia không? Quý vị có lắng nghe con trai của quý vị không? Quý vị có khả năng lắng nghe con gái của quý vị không? Quý vị có khả năng lắng nghe cái người bạn hôn phối của quý vị không? Hay là tại vì người đó mỗi khi nói ra một câu thì mình đùng đùng nổi giận, mình quát lên một tiếng, người đó im luôn. Người đó chưa có bao giờ nói, có khả năng nói ra được những cái khổ đau, những khó khăn của người đó với mình hết. Tại vì mình không có khả năng lắng nghe. Nghe mới được một vài câu thì đã đùng đùng nổi giận. Và quý vị có ở trong tình trạng đó không? Có phải là con trai mới nói một vài câu thì mình đã đùng đùng nổi giận, mình quát tháo? Bởi vì vậy cho nên nó không có hy vọng gì có thể nói chuyện với mình được. Con gái cũng vậy. Nó vừa mới nói ra một vài câu thì mình chịu không nổi. Mình la mắng nó. Vì vậy cho nên mình đã mất cái khả năng để thính, mất khả năng lắng nghe. Trong khi đó Đức Bồ Tát mà mình niệm danh hiệu sáng nay, Bồ Tát Quan Thế Âm, được gọi là Đức Bồ Tát lắng nghe. Ngài có một cái khả năng lắng nghe rất là sâu. Vì vậy cho nên cái tên của Ngài là Quán Thế Âm. Quán Thế Âm tức là lắng nghe những cái tiếng nói của cuộc đời. Quán tức là lắng nghe. Quán Âm làm gì? Mình niệm cái Quán Âm để mình nói rằng, lạy Bồ Tát, con sẽ học hành của Đức Bồ Tát để con có thể lắng nghe được con của con, để con có thể lắng nghe được người bạn hôn phối của con. Sáng nay quý vị có tụng cái kinh đó. Sáng nay quý vị có tụng, có gọi tên Bồ Tát Quan Thế Âm. Lạy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng con xin học theo hành Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim, biết nghe và biết hiểu. Chúng con nguyện ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Chúng con nguyện tập ngồi nghe để hiểu. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con đã có thể làm vơi bớt khổ đau của cái khác rồi. Cái lời kinh đó mình phải đọc mỗi ngày. Và mình tự hỏi là chính con mình mà mình có lắng nghe được không? Đừng có nói lắng nghe những người khác. Chính người bạn hôn phối của mình mà mình đã lắng nghe được chưa? Đừng có nói là lắng nghe những nỗi khổ đau của người khác. Bởi vì vậy cho nên mình phải thực tập. Tại vì nếu không thực tập thì không lắng nghe được. Tại vì nếu không thực tập thì chỉ mới nghe một vài câu thì đã nổi điên lên rồi. Tại sao nổi điên? Tại vì cái người kia trong khi nói có thể sử dụng cái ngôn từ chua chát, trách móc, hờn giận. Và tại sao người kia lại nói bằng cái cách đó? Tại sao cái ngôn từ của người kia nó đầy những cái sự trách móc, chua chát, hờn giận? Tại vì trong cái tim của người đó có nhiều khổ đau quá. Và khi mình nói ra thì những khổ đau đó nó trào ra với lời nói. Cho nên mình nghe mình chịu không nổi. Nó có những cái chua chát. Trách móc. Hờn giận. Và lên án. Lên án. Mình nghe mình mệt quá đấy. Nhưng mà tại sao Đức Quán Âm nghe được? Tại vì Đức Quán Âm có một vùng năng lượng ở trong cái tim. Đó là năng lượng của từ bi. Cho nên Ngài nghe được. Cái người kia nói, nhiều khi nói những cái điều đầy dẫy những cái tri giác sai lầm. Người kia nói tầm bậy tầm bạ, những cái điều không có đúng với sự thật, đầy những cái sự hiểu lầm. Tại vì người kia có nhiều, quá nhiều khổ đau, cho nên có thể người kia không có thấy được cái sự thật. Người kia có thể nghĩ là mình không có thương, không có thèm để ý, luôn luôn tìm cách để làm cho mình khổ. Người kia có thể có những cái ý kiến như vậy đối với mình. Tức là người kia có tri giác sai lầm. Mà người kia có tri giác sai lầm thì người kia khổ. Và nếu người kia khổ thì người kia làm cho mình khổ. Bởi vì cho nên mình phải giúp cho người kia lấy cái tri giác sai lầm ra khỏi người đó. Mà muốn giúp cho người kia lấy cái tri giác sai lầm ra thì mình phải biết cách nói chuyện với người kia, mình phải biết cách lắng nghe người kia. Ví dụ người kia nghi là mình có liên hệ bất chính với người đàn bà khác, tri giác sai lầm mình có cái đó, nhưng mà người kia nghi thì chắc là người kia có thấy cái gì đó, có nghe cái gì đó. Và những cái gì người kia thấy và nghe thì cho người kia có cảm giác là mình đang có những liên hệ bất chánh với người đàn bà khác. Và mình biết cái người đó vì cái tri giác sai lầm đó cho nên đã nhìn mình bằng con mắt hờn giận, trách móc. Thì cái cách của mình là phải làm sao giúp cho người đó lấy cái tri giác sai lầm đó ra khỏi, phải không? Thì có rất là nhiều cách. Mà cái cách hay nhất là cách trực tiếp. Tối nay em có rảnh không? Anh muốn nói chuyện với em một chút về cái vấn đề hạnh phúc của mình. Chuyện gì cũng quan trọng bằng cái chuyện này. Và nếu mà mình nói được bằng một cái lời nói nhẹ nhàng gọi là ái ngữ thì đó là một cái sự bắt đầu hay rồi. Mình nói được câu đó không? Ngày xưa mà khi mình chưa cưới mình nói rất là nhẹ nhàng, rất là êm dịu. Và tại sao bây giờ không có nói được câu đó? Trong cái khóa tu cho những người nói tiếng Pháp vừa rồi á, có cái bà đó, bà than tới bà than phiền với ông ở nhà dữ lắm. Bà làm như tất cả các tội lỗi là từ ông mà ra hết. Và sau khi tu được 3-4 ngày thì bà điện thoại về. Bà điện thoại về có lẽ là để dặn ông chăm sóc cái chuyện gì đó. Nhưng mà tại vì tu được 3-4 ngày rồi, thành ra bà đã thay đổi. Ông nói, cái giọng của em sao bây giờ nó nhuyễn chiều quá. Ta ngoài trẻ đuốt. Ông có biết như vậy. Tại lâu nay bà đâu có nói với ông cái giọng đó. Mà mới tu có 3-4 ngày điện thoại về thì cái giọng nó đã mềm ra và nó đã ngọt ra rồi. Em muốn biết chi tiết hỏi sư cô chân không? Sư cô chân biết cái bà đó lắm. Cái giọng của em sao nó dễ chịu quá. Tại lâu nay em cái giọng của bà Trần không? Lâu nãy anh có được nghe cái giọng của nàng tiên năm xưa nữa. Mà có phải cái giọng đó nó mất đâu. Mình có nhưng mình không có xài. Thì một vấn đề là phải bắt đầu trở lại. Cái mình có mà mình tưởng là mình không có. Và đâu có cần nhiều đâu. Chỉ cần vài ba ngày tu thôi à. Vài ba ngày tu ở với tăng thân thôi. Thì tự nhiên mình biến đổi, mình trở thành ra ngọt ngào hơn, tươi mát hơn. Với cái sự ngọt ngào tới mắt đó mình chuyển đổi người kia được. Mình phải tới người họ, với người ta. Này em, tối nay có rảnh không? Mình có thể nói chuyện được không? Mà chỉ cần nói được một câu như vậy với cái giọng gọi là tươi mát thôi thì đã gây ra sự ngạc nhiên của người kia rồi. Và khi mà người đó ngồi xuống với mình bắt đầu mình thực tập lắng nghe. Này em, anh biết là lâu nay em khổ lắm và có những nỗi khổ mà em chưa nói ra được. Và anh chưa bao giờ có khả năng ngồi nghe em. Anh rất là hối hận. Anh biết là trong em có những cái khổ đau, những cái tuyệt vọng, những cái bực tức lâu ngày chất chứa. Và anh chưa có cái dịp ngồi xuống để nghe em nói những cái điều đó và để hiểu những cái đó cho em. Nói được câu như vậy rồi trái tim của người kia nó mở ra rồi. Mà ông có khả năng nói như vậy không? Ông có khả năng nói như vậy không? thưa ông nói rằng tôi có khả năng nói, nó tại tôi không thèm nói thôi, tôi muốn nói thôi, nói như vậy. Nó có nghĩa là ông có khả năng nói. Và đây là một cuộc cách mạng. Một cuộc cách mạng trong cái hành, cái cách hành xử của mình. Và nhờ cái cuộc cách mạng đó mà mình lật ngược được cái thế cơ. Mình đem lại cái sự hòa giải, cái hạnh phúc vào trong gia đình của mình. Và đó là một cái sự thách đố. Mình thách đố chính mình. Mình có khả năng tu không? Mình có khả năng thay đổi tình trạng không? Mình có cho phép buộc và các vị Bồ Tát đi vào trong đời sống của mình không? Buộc và Bồ Tát rất muốn đi vào trong đời sống của mình, nhưng mình phải cho phép mới được. Và đôi khi buộc và Bồ Tát bị mình đè nén bằng những cái phiền não, bằng cái giận hờn của mình. Tôi nhớ có một lần ở trên Paris có một nhà báo, một ký giả của tờ một tờ báo phụ nữ nổi tiếng là tờ Elle, nàng. Tôi phỏng vấn các sư cô ở chùa Từ Nghiêm, mà sơ dĩ cô nữ ký giả đó được ban giám đốc gửi về chùa Từ Nghiêm không phải là họ có cảm tình với chùa Từ Nghiêm đó, tại vì độc giả của họ muốn đọc những cái bài nói về Phật giáo, tại Phật giáo đang đang được người ta coi như cái mốt ở bên Tây, theo Phật giáo là văn minh lắm, người thiền, đi thực hành, thông minh lắm, văn minh. Vì vậy cho nên cô nữ ký giả đó về thì thường thường làng Mai á, làng Mai có một chính sách rất là ngộ đối với các ký giả, là nói nếu không về tu mấy ngày thì chúng tôi không có cho phỏng vấn. Tại tu 7 ngày thì tự nhiên biết được cái không khí, chứ còn nói tới về mà nói không thì đâu có cảm thấy được cái gì thật đâu, chỉ nói thôi. Vì vậy cho nên có nhiều nhà báo họ vì muốn viết bài á, thành ra họ bắt buộc phải tu. Và khi mà họ tu được 7 ngày thì đôi khi họ chuyển hóa. Đó là trường hợp của cô ký giả báo Témoignage Chrétien. Đây là tờ báo của Công giáo, tờ tuần báo nổi tiếng nhất bằng tiếng Pháp của Công giáo. Và cô ký giả này còn trẻ và rất là thông minh. Cô tên là Veronique Bade. Cô về đây thì các sư cô nói viết bài không vấn thể được, nhưng mà với điều kiện là phải ở một tuần lễ để tu tập với chúng tôi. Và cô đã tu tập và cô đã chuyển hóa những cái khổ đau của cô. Cô tu rất là giỏi, cô là người Công giáo, nhưng mà cô tu rất là giỏi, giỏi hơn một số những cái Phật tử của mình. Cô nghe giảng về vấn đề thiền hành, tức là đi thiền, tức là trong khi đi thiền là phải phối hợp hơi thở với bước chân, và đừng có suy nghĩ tới chuyện quá khứ, đừng suy nghĩ tới chuyện tương lai. Cái thân và cái tâm của mình nó đi với nhau, đi sát với nhau, và mình phải cảm thấy an lạc, hạnh phúc trong từng bước chân, giống như mình đang đi ở nước Chúa vậy, đi trong tình độ vậy. thì cô nghe cái lý thuyết rồi cô hiểu rồi. Nhưng mà đến khi mà cô đi thì cái đầu cô vẫn nghĩ chuyện khác, hai chân nó không có được chiều đi theo với cái đầu. Cái đầu đi một nẻo và hai chân nó đi nẻo khác. Nhưng mà cô báo cáo là 15 phút sau, cái đầu nó chịu đi theo với hai cái chân. Bài này hay lắm. Bài này chứng tỏ là cô đã tu và đã đắc đạo một cái phần nào đó, là nếm được cái tình lành. Mà mình nếu là mình người Phật tử mà mình không làm được bằng con này thì mình hơi dở. Tại mình tổ tiên của mình theo đạo Phật đã 2000 năm rồi mà. Mình là con cháu của tổ tiên mình mà. Mà ít nhất mình cũng phải làm được hay bằng cái cô này đó. Cô này người Thiên Chúa mà mới về tu có 7 ngày mà đã có tịnh lạc, đã có hạnh phúc, đã có chuyển hóa. Bài này hay lắm, xin giới thiệu với quý vị. Và không biết là có ai đã dịch ra tiếng Việt không, nhưng mà bài này là một bài nói về chiều sâu của sự tu học. Được có một cô thiếu nữ người Áo tới làng Mai, và ký giả đã chụp hình với sư cô Liên Không. Cô thiếu nữ này mới 17 tuổi, 16 tuổi gì đó thôi. Và trong này có rất nhiều trang, có như là rất là nhiều hình. Và những cái đề tựa, và những cái tựa đề của Obey the Lantern Present, tức là xứ sở của giây phút hiện tại. Xứ sở của giây phút hiện tại là một cái tên rất là hay. Tức là nói làng Mai là ở đó người ta tập trong giây phút hiện tại thôi. Người ta không có luyến tiếc quá khứ, mà người ta không có lo lắng về tương lai. Người ta biết an lạc hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Vì cho nên đặt cái tên là xứ sở của giây phút hiện tại là một cái tên rất hay, phải không? Rất hay. Thầy Dương Văn hay lắm thì cũng chỉ bằng cái cô này thôi. Và có hình một thiền sinh trẻ đang sắc gọt ở trong nhà bếp sắm hạ. Và có hình các sư cô đang lạy buộc buổi sáng trong thiền đường. Có hình các sư cô đang ngồi nghỉ ngơi ở ngoài võng. Có hình các sư cô rất là nhiều. Bài rất là hay. Tại vì nó phản chiếu được, không phải cái lý thuyết mà thôi. Nó phản chiếu được cái sự thực tập của mình để chuyển hóa khổ đau và đưa tới an lạc. Nó hay hơn nhiều cái bài báo viết ở trong các tạp chí Phật giáo. Trong những cái tạp chí Phật giáo viết bằng tiếng Việt thì nói trên trời dưới biển, nói lý thuyết suông mà thôi. Trong khi người ta viết bài đầu ở trong một cái tạp chí Công giáo mà viết toàn về sự thực tập an lạc và hạnh phúc. Trong này có một cái tựa đề là tôi đã tìm thấy an lạc và hòa bình tại miền Périgord. Miền Périgord tức là miền này. Tôi đã tìm thấy an lạc. Trouvé la paix en Périgord. Bây giờ xin trở lại với cái cô ký giả kia, tức là cô ký giả của tạp chí L. Sau khi cô ở một tuần rồi, cô viết bài gần rồi và cô chụp hình rồi, thì nghe nói có thầy tới thăm, thì cô cũng muốn phỏng vấn thầy. Thì tôi nói được, tôi không phải là sư cô, nhưng mà tôi cũng có thể trả lời được những câu hỏi của cô bà. Thì tôi mới nói rằng tôi tiếp bà ký giả đó ở cái phòng phía ngoài, cái ngoài nó gần đường á. Thì tôi nói như thế này: đừng có viết lý thuyết, nên hiến tặng cho độc giả của tờ L một vài cái thực tập. Tôi nói ví dụ như cái gì thầy đề nghị đi, thì tôi mới đưa ra một cái bài tập. Tôi nói là chiều nay sau bữa cơm chiều rồi thì hai vợ chồng theo thường lệ đi vào trong cái phòng khách, bên Tây gọi là San de Siru. Và cố nhiên là ông mở tele, bên Pháp gọi là tele, bên Đức gọi là gì, TV à? Tại vì đó là cái sự thực tập của họ. Tại vì họ nhìn nhau không có được, cho nên họ cùng phải nhìn về một cái tivi để cho khỏi nhìn nhau. Đó là cái bi kịch của cái thời đại này. Bên Pháp có, ngày xưa có, mới đây có một cái tác giả rất là nổi tiếng mà đã viết nhiều cuốn tiểu thuyết rất là hay. Trong đó có một cuốn rất là phổ thông ở Việt Nam là Hoàng Tử Bé, Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. Thì ông ta có nói một câu mà tôi để ý là thương nhau không phải là ngồi đó nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng. Tức là ông ta nói là mình phải có lý tưởng chung á, nhìn một hướng. Nhưng mà khi mà tôi nghĩ tới trường hợp này thì tôi tức cười. Thương nhau mà nhìn nhau không được á, thì mình cùng nhìn về một hướng để cho nó đỡ khổ. Mà hướng này là hướng tivi thôi. Và đó là tình trạng của rất nhiều gia đình. Cái người kia ngày xưa mình thương quá, mình không cần ăn cơm, mình chỉ cần người nhìn người đó là đủ no rồi phải không? Thế bây giờ mình nhìn không có được. May quá có cái tivi để mình nhìn, để mình khỏi nhìn cái người này. Có nên ghi cái câu đó của ông nhà văn để treo trong cái phòng khách của mình không? Thương nhau không phải là chỉ để nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng, để nhắc nhở có cái bí, cái nghĩa bí mật ở trong đó là chúng mình có nhìn được mặt nhau hay không, hay là chúng mình cùng phải nhìn tivi để cho đỡ khổ. Đó là tình trạng của rất nhiều gia đình ở bên Pháp, ở bên Mỹ, ở bên Anh, ở bên Gia Nã Đài. Không phải là tình trạng của người Việt không, mà là tình trạng của tất cả các giáo dân. Mình làm ăn như thế nào đó mà nó đã xảy ra như vậy. Thì cái bài tập của tôi là đề nghị như thế này. Tại vì độc giả của tờ báo L là đàn bà hết, thành ra đàn bà phải, các cô các bà phải đề nghị thực tập. Mà thực tập như thế này, tối nay khi mà hai ông bà đi vào trong phòng khách và TV mở ra rồi, thì bà thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười 3 lần, rồi bà quay lại ông, bà nói Sherry, mẹ anh yêu, anh có thể tắt cái TV, em có chuyện rất cần nói với anh. Bà nói với cái giọng mà ngọt nhất mà bà có thể nói. Và muốn nói như vậy thì bà phải thở ít nhất là 3 lần, thở vào tâm tĩnh lặng. Đó là pháp môn lần mai mà. Mà nếu mà không thở vào 3 lần thì đừng có hy vọng nói được một cái câu như vậy. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mình mỉm cười. Nếu mà chúng muốn chắc ăn thì trước khi ông về mình thực tập trước đi. Mình đi thiền hành ở cái sân sau hay là sân trước, mình thực tập trước đi. Tại vì cái này là một cái cuộc cách mạng mà. Để cho nó có sự tương mát. Và đến khi mình vô, mình thở 3 hơi là mình chắc là mình có thể quay lại, mình nói được một cái câu mà không có cái sự bực bội, không có cái sự trách móc giận hờn. Mình nói một câu mà người kia có thể nói cái giọng em bữa nay sao mà nó ngọt. Còn ta why and do's. Nếu anh có thể tắt cái tele không? Tại vì em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Thì có những ông là người có giáo dục, ông là người có học thức, ông làm lớn, ông là thuộc về cái thành phần ưu tú của xã hội. Thì có những khi người đàn bà yêu cầu như vậy thì dù ông không muốn, ông cũng phải nói biến xưa. Và ông đứng dậy, ông tắt. Hoặc nếu mà bây giờ ông có cái telecommand thì ông mang cơ, ông lấy lên, ông tắt. Ông xoay lại, ông chờ đợi. Có thể là ông chờ đợi một cuộc chiến tranh. Nhưng mà cái lịch sử tối thiểu á, tại vì ông là thuộc về cái giới thượng lưu trí thức, ông phải ga lăng đủ để mà tắt cái tivi và ông quay sang ông chờ đợi. Lúc đó bà đã chuẩn bị rồi. Bà nói này, anh nói cho em biết là tụi mình có phải là một cặp vợ chồng có hạnh phúc không? Tell me my dear, are we happy couple? Hỏi câu như vậy. Mà nếu không, nếu chúng ta không có hạnh phúc là tại vì cái lý do gì? Mình có thể ngồi để mà quán chiếu với nhau không? Để tìm ra cái nguyên do không? Tại sao hai vợ chồng đều có đi làm, đều có lương hết, mà lương lớn? Tại sao mình có trương mục ở trong ngân hàng đàng hoàng? Tại sao sức khỏe của hai người không đến nỗi nào? Tại sao mình cũng ở trong cái nấc thang không đến nỗi thấp kém lắm trong xã hội? Mà tại sao mình có hạnh phúc? Lý do gì? Đó là một cái sự mời mọc. Tại vì lâu nay không có dám, cả hai người biết rằng mình có hạnh phúc, nhưng mà không có dám đề cập tới vấn đề. Tại vì sợ đề cập tới vấn đề thì những cái hạt giống của sự bực bội, của sự đau khổ, sự giận hờn nó được tưới tẩm, thành nó lầm lơ như là không có vấn đề. Và đó là tình trạng của rất nhiều cặp. Có những đau khổ, có những khó khăn, có những bế tắc, nhưng mà không dám đề cập, không có dám đối diện với những cái đau khổ, những cái khó khăn, những cái thất vọng như vậy. Thì chính bà là người độc giả, và bà được tờ báo của bà đề nghị tối nay mở một cuộc cách mạng, bắt đầu một cuộc cách mạng để làm mới lại cái tình trạng của gia đình. Thì câu nói đó là rất rõ. Khi mà ông đã tắt cái tivi rồi, ông quay lại thì mình tươi cười, mình hỏi: này anh có nghĩ rằng mình là một cặp và vợ chồng có hạnh phúc không? Mà nếu không có hạnh phúc, theo anh nghĩ là tại sao? Chúng ta có thể để thì giờ để mà phân tích, để tìm hiểu tại sao mà chúng ta không có hạnh phúc phải không? Tại sao chúng ta có nhà cửa, chúng ta có xe cộ, chúng ta có trương mục, chúng ta có sức khỏe, mà chúng ta không có hạnh phúc? Thì cái đó là gì nữa nếu không phải là thiền quán? Tu thiền là gì? Tu thiền là phải để thì giờ ra để mình nhìn sâu vào trong tình trạng, để mà nhận diện những cái khổ đau, những cái khó khăn. Mà khi mà nhận diện những khổ đau, những khó khăn rồi, thì mình mới đi thêm một bước nữa là tìm ra những cái nguyên do gần xa đã đem tới những khổ đau và những khó khăn đó. Đó là hai cái sự thật mầu nhiệm. Sự thật thứ nhất là khổ đau, dukkha. Đây là sự thật đầu của bốn sự thật mầu nhiệm gọi là tứ diệu đế. Trước hết hai vợ chồng phải đồng ý với nhau là có khổ đau, có khó khăn. Còn nói đâu có, chúng mình đâu có khổ đau gì đâu, chúng mình có khó khăn gì đâu, tức là tự lừa dối mình. Và vì cái danh dự mà làm bộ như là trong gia đình không có vấn đề. Cái danh dự rất là lớn, cái tự ái. Mình không có muốn cho người ta biết rằng ở trong gia đình mình nó có sự lộn xộn, có sự khổ đau, có sự chia rẽ. Và mình đóng kịch với nhau rất là khéo. Nhất là khi mà có một người bạn tới. Người bạn tới mình đãi cơm này cái nọ, người bạn có cảm tưởng như hai ông bà này thương nhau quá trời, họ không có vấn đề gì hết, nó kịch rất là khéo. Nhưng kỳ thực khi mà người bạn đi về rồi thì cái sự thật nó mới hiện lộ là không có hạnh phúc. Thì cái điều đầu tiên mà mình phải làm là chấp nhận rằng có khổ đau, có khó khăn, và hai vợ chồng phải đồng ý với nhau là có có khó khăn, có khổ đau. Lúc đó mình đã đi vào trong con đường của Đức Thế Tôn rồi đó. Con đường đó là con đường tứ diệu đế, con đường của bốn sự thực màu nhiệm, và con đường của tám sự hành trì chân chánh, nó đưa mình ra khỏi khổ đau. Nhưng mà phải chấp nhận là có khổ đau. Cũng như là nếu mà mình có bệnh hóa lao thì mình phải chấp nhận cái sự thật là mình có bệnh hóa lao. Thì lúc đó mình mới lo sự chữa chạy. Thành ra cái người bệnh phải nói là tôi có bệnh hóa lao, bác sĩ nói tôi có bệnh hóa lao, và có những cái bằng cớ là tôi có bệnh hóa lao. Đó là sự thật thứ nhất. Và khi mà đồng ý với nhau về sự thật thứ nhất rồi thì phải đi tìm sự thật thứ hai là tại sao khổ đau, tại sao vợ chồng mình không có hạnh phúc, và vợ chồng mình làm cho con, mấy đứa con nó đau khổ. Thì đó là những cái cội rễ, những cái nguyên do gần xa của khổ đau, là cội nguồn của khổ đau. Cội nguồn khổ đau đi tìm một hồi thì thấy trước hết là những cái hiểu lầm nhau, những cái tri giác sai lầm về nhau, nó chất chứa ngày này sang tháng khác mà không có giải tỏa được. Mình không có giúp cho người kia giải tỏa những cái hiểu lầm của người kia về mình, và người kia cũng có thể giúp mình giải tỏa những cái tri giác sai lầm của mình, là tại vì hai bên không có đối thoại với nhau được, không có communicate với nhau được. Hai bên đánh mất cái sự thông thương. Có những cặp họ sống với nhau năm này sang năm khác, nhưng mà họ không có cái sự truyền thông. Truyền thông là cái chữ đó, chữ rất là quan trọng. Truyền thông, communication. Cái hành động đầu tiên, cái việc đầu tiên mà mình phải làm là thực hiện cái được là thiết lập lại được truyền thông giữa mình với người đó, giữa mình với con mình, giữa mình với cha mình, giữa mình với là con gái của mình, giữa mình với chồng mình hay là vợ của mình. Nếu mà không thiết lập được truyền thông thì không có hy vọng gì hết. Mà chúng ta thấy trong nhiều gia đình không có sự truyền thông giữa cha mẹ với nhau, không có truyền thông giữa cha với con, giữa mẹ với con. Và thiếu sự truyền thông là một trong những cội nguồn của khổ đau. Đó là mình tìm ra sự thật thứ hai đó. Mình đang đi tìm và mình đã tìm ra từ từ những cái lý do nào khiến cho mình đau khổ và khiến cho những người kia đau khổ. Thành thử ra sự thật thứ hai là sự thật quý vị đang thực tập, là hai vợ chồng đó đang ngồi ở trong cái phòng khách, và thay vì coi tivi thì họ cùng quán chiếu với nhau tại sao chúng mình không có hạnh phúc. Thì nếu mà họ tìm cho đàng hoàng thì họ cũng tìm ra giống như mình vậy, tức là trước hết nó không có sự truyền thông giữa hai vợ chồng, hai vợ chồng không có khả năng nói chuyện với nhau để mà chia sẻ những khó khăn, những khổ đau cho nhau, không phải là tri kỷ nữa. Và giữa hai cha con cũng vậy, hai mẹ con cũng vậy, không có khả năng truyền thông. Người nào cũng là một hải đảo, hoàn toàn là cô lập. Vì vậy cho nên phải thiết lập truyền thông, phải bắt một cái cầu. Mà cái cầu đó bắt bằng cái gì? Bắt bằng con mắt, bắt bằng cái lời nói, bắt bằng cái lỗ tai. Và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là một cái mẫu của sự thực tập. Tại vì Bồ Tát Quan Thế Âm có khả năng lắng nghe. Nam mô Đức Bồ Tát lắng nghe Quan Thế Âm. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là một Đức Bồ Tát lắng nghe. Và Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cũng có thể có khả năng nói với những người khác bằng cái lời nói hòa ái. Và vì vậy cho nên đó cũng là một vị Bồ Tát ái ngữ. Ái ngữ là người có thể nói được bằng cái ngôn từ hòa ái. Nếu ông không nói được với bà bằng ngôn từ hòa ái thì ông không có thể thiết lập lại được cái truyền thông với bà. Nếu ông không có thể nói với con trai hay con gái của ông bằng cái ngôn từ hòa ái thì ông không có thể thiết lập được cái truyền thông với con trai, con gái của ông. Nó rất là rõ như vậy. Và vì vậy cho nên mình phải học cái hành lắng nghe, mình phải học cái hành ái ngữ, và mình phải học cái cách nhìn người kia bằng con mắt thương. Thì hôm nay trong cái bài học đầu của mình là mắt thương. Mình thấy thương không vô, tại sao mình có thể nhìn người kia bằng mắt thương được? Thì đây là cái phương pháp. Khi mình nhìn á, thì mình phải thấy được, mình phải có thời giờ để thấy được rằng đứa con của mình, đứa con mà mình giận, mình muốn từ đó, dầu là con gái hay là con trai, nó cũng có những cái nỗi khổ, niềm đau của nó mà nó chưa nói ra được. Nó cũng tội nghiệp được. Nó không có biết cách xử lý những cái nỗi khổ niềm đau của nó. Nó chịu tận thôi. Nó có những bế tắc, nó có những khổ đau, nó có những khó khăn mà nó không có thoát ra được. Vì vậy cho nên trong khi nó nói, nó làm thì những khổ đau đó nó vung vãi ra, nó làm cho mình khổ. Sự thực là như vậy. Và vì vậy cho nên trách phạt nó không có giúp nó. Chỉ có cái là tìm cách để mà giúp nó mà thôi. Con ơi, con có những khó khăn nào? Con có những bế tắc nào? Con có những cái khổ đau, uất ức nào? Nói cho ba nghe đi. Đôi khi ba có thể giúp được con. Nếu ông nói được cái câu như vậy là ông đã sử dụng được ái ngữ. Bây giờ xin hỏi ông nói được, ông có thể sử dụng được ái ngữ đó đối với con trai không? Nếu ông làm được thì là may phước cho gia đình lắm. Và nếu mà ông nói được cái câu ái ngữ rồi thì thế nào ông cũng có khả năng lắng nghe. Lâu nay mình có lắng nghe được nó, thế nào nó cũng có những khó khăn, những bế tắc, những khổ đau. Mà nếu mình nghe được cho nó một cái thì mình trở thành một người tri kỷ của nó. Và trái tim của nó sẽ nhẹ đi. Tại lâu nay không có ai nghe được nó hết. Nó không nghe được mình, mà mình cũng không nghe được nó. Tại mình không có khả năng lắng nghe, mà nó cũng có khả năng lắng nghe. Trong khi đó mình nói mình là học trò của Bụt, mình là đệ tử của Bồ Tát, mà mình không có học cái hành lắng nghe và hành ái ngữ. Và khi mình thấy được, mình lắng nghe được rồi thì mình thấy tội nghiệp vô cùng. Nó mới có từng đó tuổi đầu mà đã có quá nhiều khổ đau, quá nhiều lo lắng, có nhiều khó khăn. Và khi mình thấy như vậy thì tự nhiên cái mắt của mình nó dịu lại. Và con mắt trách móc giận hờn nó trở thành mắt thương. Chứ không phải là cố muốn có mắt thương là tự nhiên có mắt thương đâu. Phải thấy được và hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của người kia thì con mắt mình mới trở thành mắt thương được. Vì vậy cho nên ở làng Mai mình có một cái công thức gọi là phải hiểu mới có thể thương. Đi qua cầu hiểu tới cầu thương. Thường thường mình trách móc là không có ai hiểu được mình hết. Mình có những cái nỗi khổ, niềm đau, những cái bế tắc, những khó khăn mà không ai hiểu cho mình được hết. Và không ai hiểu có nghĩa là không ai thương. Ba nói ba thương mình nhưng mình không có tin. Tại ba không có hiểu được. Ba chỉ trách móc thôi. Ba chỉ là mong tòa xử án thôi. Ba chỉ muốn trách phạt thôi. Ba đâu có hiểu được những nỗi khổ niềm đau của mình. Và kỳ thực đó là sự thật. Là tại vì ba không có khả năng lắng nghe. Ba không có khả năng sử dụng cái ngôn từ hòa ái. Và vì vậy cho nên không có thiết lập được sự truyền thông. Và vì vậy hai cha con khổ dài dài. Và khi mà hai người đều khổ hết thì hai người nhìn nhau bằng con mắt gì? Bằng con mắt trách móc. Không có con mắt thương. Cho nên tất cả chúng ta phải thấy được cái sự cần thiết của sự phục hồi sự truyền thông, phục hồi truyền thông. Và vì vậy cho nên sự thực tập của chúng ta làm thế nào để sử dụng được con mắt thương, sử dụng được ngôn từ hòa ái và sử dụng được cái khả năng lắng nghe đích thực. Thì trong những cái buổi pháp đàm sắp tới của khóa tu, quý vị nên hạ thủ công phu để mà tìm cách hiểu sâu hơn về vấn đề này. Làm thế nào để đến khi mình trở lại cái trú xứ của mình có thể đem áp dụng được ba cái phương pháp đó. Ba cái phương pháp đó rất là quan trọng. Nếu không có ba phương pháp đó thì không có thể nào mà chuyển đổi được cái tình trạng. Chúng ta không có hạnh phúc tại vì chúng ta không có truyền thông. Chúng ta đầy hiểu lầm, đầy hờn giận, đầy trách móc, đầy chua chát. Chúng ta hay lên án nhau, chúng ta muốn trừng phạt nhau, mà chúng ta không có khả năng nhìn nhau bằng con mắt thương yêu. Chúng ta không có thể nói với nhau bằng ngôn từ hòa ái. Chúng ta không có thể lắng nghe nhau để hiểu những cái khổ đau ở trong nhau. Thì tôi không muốn nói ra nhiều cái danh từ, nó chỉ có mấy chữ đó thôi. Thành ra trong khóa tu này, trong những bài pháp thoại, trong những buổi pháp đàm, trong những buổi làm mới, trong những cái buổi thiền này, mình phải tập trung hết vào cái sự thực tập này. Và những cái khóa tu trong 20 năm nay mà mình đã tổ chức tại các nước Âu Châu, Mỹ Châu, Á Châu, và chúng tôi đã từng đi các nước như là nước Nga, nước Do Thái để tổ chức những khóa tu, và nhiều người chuyển hóa lắm. Thì chúng ta tin chắc rằng nếu mà chúng ta học hỏi và thực tập cho đàng hoàng thì chỉ nổi trong 5-6 ngày là chúng ta về, chúng ta có thể thực tập được và chúng ta có thể chuyển đổi được cái tình trạng của đời sống cá nhân và đời sống gia đình. Chúng ta hãy tin vào nơi cái khả năng chuyển hóa của Tam Bảo, của Bụt, của Pháp và của Tăng. Tam Bảo không phải là đâu hết, nó ở ngay trong trái tim của chúng ta. Nếu chúng ta cho phép thì Tam Bảo sẽ trở thành ra những nguồn năng lượng rất là lớn, đem tới sự chuyển hóa và hạnh phúc cho chúng ta và cho những người ta thương. Mắt thương, từ nhãn, ái ngữ, lời nói hòa ái và khả năng lắng nghe là ba điều chúng ta phải thực tập để cứu chúng ta, để cứu gia đình chúng ta và cứu được cái xã hội. Tại vì xã hội bây giờ đau khổ cùng cực là cũng tại vì không có sự truyền thông. Giữa nhóm này với nhóm khác, giữa tôn giáo này với tôn giáo khác, giữa quốc gia này với quốc gia khác. Và người bây giờ người ta không có thể nói chuyện với nhau, người ta chỉ có thể nói chuyện được bằng súng đạn. Nói chuyện bằng súng đạn, đó là cái viễn tượng của sự tiêu diệt.